Chương 585, trời sinh ma chủng 50. Kìa A cha sẽ đi cứu nàng sao? Phồn Tinh hỏi. Xích Vũ trầm mặc hồi lâu, nàng là A cha nữ nhi. Không có nữ nhi gặp chuyện không may, làm cha lại khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Nga, ta biết. Phồn Tinh méo méo góc áo, ủ rũ quay người rời đi. Xích Vũ không biết có phải hay không là ảo giác của mình, giống như tại cái này trong thời gian thật ngắn, nhà mình trước vô pháp vô thiên tiểu ma tình, tựa hồ tang thương rất nhiều, nhất là nàng thẹn mi sấp mắt, ủ rũ, thoáng gủ lưng đi ra ngoài thời điểm, càng lộ ra thê lương. Đó là một loại cùng nàng như vậy tuổi tác, hoàn toàn không hợp thê lương. Cho dù là hắn sống vài trăm tuổi, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, cũng không nàng như thế cô đơn. Không phải là bởi vì Hàn Nguyệt gặp chuyện không may mà khổ sở thương tâm, càng như là đã trải qua vô số ngàn khó vạn khổ sau, không thể làm gì nhìn trời mệnh cúi đầu. Nhận mệnh, nhận thua, không có bất kỳ hy vọng, cho nên cô đơn thê lương. A cha cho rằng, ta sẽ đi cứu nàng. Phồn Tinh chậm rãi đi tới, giống chỉ tiểu ô quy. Trong lòng sự tình càng nhiều, nàng hành động càng là chậm chạp, như là bị núi lớn kéo lại gót chân. Vạn Thế ở bên cạnh cùng chậm rãi đi. Biết Phồn Tinh theo như lời nàng, hẳn là Hàn Nguyệt. Ta mới sẽ không đi cứu nàng. Nàng như vậy ngốc, ta tiểu Tinh Tinh, không thích ngốc người. Ngu ngốc không thể làm tiểu Tinh Tinh tỉ tỉ, cho nên, về sau ta cũng không nhận ra nàng. Phồn Tinh tự mình nói, giọng điệu vừa trầm thấp lại cố chấp, phảng phất đang thuyết phục chính mình. Vạn Thế đầu quả tim tê dần. Ngươi mới là khẩu thị tâm phi ngu ngốc. Lời nói như vậy rất tuyệt vô tình, nhưng ngươi khóc cái gì đâu, thật giống như vậy lừa mình dối người dẫn đầu cùng Hàn Nguyệt phủi sạch quan hệ, liền có thể tránh miễn khổ sở dường như. Nơi nào đến tiểu ngốc tử, dùng loại này ngốc biện pháp. Phồn Tinh chậm rãi trở về phòng, bò lên giường, sau đó giống điều cá ướp muối dường như nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích nhìn xem đỉnh. Nàng là điều cá ướp muối. Nàng cái gì dùng đều không có. Tốt, nàng chết. A cha sẽ đi cứu nàng sao? Nàng là A cha nữ nhi. Nhắm mắt lại trước, Phồn Tinh yên lặng từ trong lòng lôi ra chính mình tiểu hồng vợ. Đến thế giới này sau, Phồn Tinh trong lòng tiểu hồng vợ đều nhanh bị lật cũ, mặt trên liên tục vài trang đều con mẹo viết mẫu thân, A cha, tỷ tỷ, tiểu Tinh Tinh, ngẫu nhiên xuất hiện linh tinh mấy cái vạn thế đóa hoa nhỏ càng đi về phía sau, càng vui vẻ, chữ lại càng phiêu. Phiêu được cùng chữ như gà bới dường như. Lại có thể từ chữ trong nhìn ra gấu nhỏ ghi chép thời điểm, có bao nhiêu vui vẻ. Đem tiểu hồng vợ trong tỷ tỷ cùng á cha xóa đi, sau đó lần nữa nhét về đi. Tỷ tỷ vì tu tề, không cần nàng nữa. Á cha vì tỷ tỷ, cũng tính toán không cần nàng nữa. Hai cái đều xóa đi, nàng cũng không muốn bọn họ. Xóa đi, nàng tiểu Tinh Tinh liền không thương tâm, dù sao nàng còn có mẫu thân cùng đóa hoa nhỏ. Vạn Thế liền canh giữ ở bên giường chờ Phồn Tinh ngủ, ngủ sau tiểu ma tinh, khỏe mắt có nước mắt trượt xuống. Vạn Thế cúi người, nhẹ nhàng hôn nàng một chút con mắt. Khắc chế kiềm chế, mà lại thâm tình cực kỳ. Phồn Tinh, ta sẽ tận ta có khả năng che chở ngươi. Cho dù là mệnh, đều có thể vì ngươi không muốn. Cho nên a, không muốn thương tâm. Coi như những người khác tâm có lo lắng, ngươi không phải bọn họ duy nhất. Nhưng là trong lòng ta. Ngươi chính là trọng yếu nhất, cũng là duy nhất trọng yếu. Thế gian vạn vật, không kịp ngươi một người. Chẳng sợ vì ngươi biến thành danh phủ kỳ thực ma tộc, ta cũng cam tâm tình nguyện. Vạn Thế một nụ hôn dừng ở Phồn Tinh trên môi sau, trong lòng làm xuống nào đó quyết định, rồi sau đó đứng dậy rời đi thừa dịp Phồn Tinh còn đang trong giấc ngộng thời điểm. Vạn Thế lập tức đi bái kiến Xích Vũ. Bá phụ, ta có một chuyện thỉnh cầu. Vạn Thế trực tiếp quỳ trên mặt đất, cho Xích Vũ hành đại lễ. Ma chủ đại nhân lúc ấy thiếu chút nữa không sợ tới mức hít thở không thông đi qua, hắn hiện tại đi, đối với này một ít thằng nhóc con, cũng có chút lòng còn sợ hãi. Liền sợ còn dư lại cái này hai mắt con, cùng Hàn Nguyệt giống như tu thể, sẽ ra những chuyện gì. Ngươi nói trước đi, về phần có đáp ứng hay không, ta xem tình huống mà định. Xích Vũ xoa xoa mi tâm. Nghe Vạn Thế sau khi nói xong, đầy mặt không thể tin nhìn xem hắn. Ngươi mới vừa nói cái gì muốn cầu hắn trực tiếp đem nhân tộc tu sĩ nội đan, nhuộm dần ma khí, hóa làm ma đan, nhập ma tộc thế nào, đây là quyết tâm, muốn cho hắn làm con rể a, nhưng là cũng không đáng làm đến nông nỗi này đi, hắn lại không có nguyên nhân vì này tiểu con lư a cho cờ nhân tộc thân phận mà giận chó đánh mèo với hắn. Đoạn này thời gian, Phồn Tinh tu luyện, ta vẫn ở một bên cùng. Xích Vũ nghi hoặc, chẳng lẽ đang còn muốn hắn cái này cha trước mặt tú ân ái kia cái này, nhưng liền quá phận. Hắn quyết định giận chó đánh mèo con này tiểu con lư ai cho cờ ta tuy không ma tộc nội đan, nhưng có thể lãnh hội ma tộc tâm pháp. Các tộc tâm pháp không liên hệ, vô luận là nhân tộc vẫn là ma tộc, tu vi giới hạn đều từ ngộ tính, cũng chính là thường nói thiên phú quyết định. Hắn chưa từng có tiếp xúc qua ma tộc tâm pháp, cũng không có ma tộc nội đan. Nhưng là Phồn Tinh tu luyện ma tộc nhất tối cao tâm pháp vô thượng, hắn tại trong lúc vô ý tiếp xúc sau, lực lĩnh ngộ có thể nói tiến triển cực nhanh. Thậm chí, có thể thông qua đối tâm pháp lĩnh ngộ, khống chế duy thuộc tại ma tộc pháp khí. Ta nghĩ, đây không phải là người nào cũng có thể làm đến. Xích Vũ thần sắc rốt cuộc chậm rãi bắt đầu ngưng trọng. Ta cùng với Phồn Tinh, đồng thời sinh ra. Phồn Tinh là trời sinh ma chủng, mà hộ quốc tự tiên đoán ta là trời sinh ma chủng duy nhất khắc tinh. Nhưng mà trên thực tế, ta tại tu đạo thượng, thiên phú tuy so mặt khắc tinh anh đệ tử cao hơn một bậc, cho dù không có đến thiên phú dị bẩm tình cảnh. Thế cho nên hắn thường xuyên hoài nghi, liền hắn thiên phú như thế, cùng Phồn Tinh hoàn toàn không thể địch nổi, đến tuột cùng lấy cái gì làm nàng duy nhất khắc tinh như chỉ dựa vào tình cảm sự tình, liền kết luận hắn là trời sinh ma chủng khắc tinh, kia trong này không khỏi tràn ngập quá nhiều không xác định tính. Nếu là khắc tinh, nhất định tại trên thực lực nên là lực lượng ngang nhau, nếu như bằng không, thiên đạo như thế nào sẽ cảnh báo thẳng đến hắn cùng Phồn Tinh tu luyện. Trong lúc vô ý tiếp xúc được ma tộc tâm pháp, hắn mới mười phân sắc thực nhận thức đến, cái gì gọi là thiên phú dị bẩm hắn chân chính thiên phú, căn bản cũng không tại nhân tộc đạo pháp thượng, mà đang tu luyện ma tộc tâm pháp thượng. Tuy rằng không biết vì cái gì, thân là trời sinh ma chủng khắc tinh, thiên phú của hắn vậy mà là tu luyện ma tộc tâm pháp. Tổng cảm thấy, trong này có lẽ có cái gì bí ẩn, hắn không thể nào biết được. Nhưng đó cũng không phải nhất chuyện gấp gáp. Trước mắt nhất trọng yếu là, hắn so đối qua hắn cùng với Phồn Tinh thiên phú, tại tu ma con đường thượng, hắn so Phồn Tinh tựa hồ càng tốt hơn. Ta nghĩ tận ta có khả năng bảo hộ nàng, cho nên ta nghĩ tu ma. Chỉ có triệt để thành ma, mới có thể nghiệm chứng hắn suy nghĩ hay không vì thật, mới có thể càng tốt che chở Phồn Tinh. Hắn có tin tưởng, cảm thấy trước mắt buông tha cho tại nhân tộc tu luyện tất cả tu vi, nhập ma sau, hẳn là rất nhanh liền có thể tu luyện. Ít nhất, đây là có hy vọng. Mà nhân tộc đạo pháp, khiến hắn nhìn không tới loại này hy vọng. Nguy hiểm tiến đến tới, hắn chỉ sợ còn cần Phồn Tinh che chở hắn đem nhân tộc nội đan trực tiếp chuyển hóa thành ma đan, từ người nhập ma, cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Xích Vũ chậm rãi nói, ta biết, cho nên ta mới đến tìm ngài. Lấy ba phụ tu vi, tất nhiên có thể chuyển hóa thành công. Xích Vũ, người trẻ tuổi này, nói chuyện liền nói chuyện, còn chụp cái gì nịnh hót ý của ta là, ngươi khả năng muốn ăn không ít đau khổ. Tương đương với trực tiếp bóp nát nhân tộc nội đan, đổ vào ma khí, sau đó trùng tố thành ma đan. Đau là khẳng định sẽ đau. Hơn nữa còn là phi thường nhân có thể nhẫn đau. Ta nghĩ thử một lần. Vạn thế chỉ là mặt không đổi sắc hồi đáp. Xích Vũ chỉ có thể gật đầu đáp ứng, tốt. Hắn cũng muốn nhìn một chút, so trời sinh ma chủng tại tu ma thượng càng cao thiên phú, đến tột cùng có thể cao đến chỗ nào đi.